hồ sơ kỹ thuật hình sự tập 70. Bây giờ là buổi tối, lúc Tiết Bồng và Lục Nghiễm tan làm đã là 8 giờ rưỡi rồi. Hai người lái xe về nhà Tiết Bồng, vừa xuống xe đang nghe thấy tiếng ba Nô sủa uông uông trong nhà. Mới mở cửa ra, ba Nô đã nhảy phóc tới rướn người bám lên cả hai. Tiết Bồng ngồi xuống ôm lấy ba Nô, vuốt lông nó rồi bảo: "Lâu quá không gặp, nhớ bọn chị rồi đúng không?" Ba Nô sủa gâu gâu rồi trả lời. Đến lúc Lục Nghiễm đi tới nhìn thấy bát đựng hạt đã bị đếm sạch, anh bảo: "Thì ra là đói rồi chứ gì." Lục Nghiễm đổ ra một bát hạt lớn, ba Nô lập tức phóng tới ăn ngấu nghiến. Sau đó trong lúc Lục Nghiễm đặt thức ăn, Tiết Bồng cũng gọi điện cho Hàn Cố. Điện thoại chưa đổ chuông mấy tiếng, Hàn Cố đã tắt máy. Chỉ một lát sau, hắn lại gọi lại. Tiết Bồng ra dấu cho Lục Nghiễm nhìn màn hình điện thoại. Sau đó cô bắt máy, nhấn ra ngoài. "Alo?" Hàn Cố hỏi. "Lúc nãy không tiện nói chuyện, giờ thì được rồi, em tìm anh có gì không?" Tiết Bồng suy nghĩ rồi bảo: "Đúng là có việc, tôi cần gặp anh nói chuyện. Thời gian địa điểm anh xem khi nào được. Nội dung thì chắc anh cũng hiểu rồi." Bên kia đầu dây im lặng mấy giây. Hàn Cố không trả lời thẳng mà hỏi: "Vụ chú Thường sao rồi?" Tiết Bồng nói: "Anh biết là thân phận của tôi không thể nói về vụ, nội dung vụ án này với anh. Anh cũng biết trình tự công việc của chúng tôi, chuyện gì cũng cần có chứng cứ. Nhưng mà có chuyện này tôi nghĩ là anh rõ hơn tôi, đó chính là nhà họ Hoắc đã làm bao nhiêu chuyện." Hàn Cố thở dài rồi bảo: "Em muốn cảnh sát với dân hợp tác sao?" Tiết Bồng nói: "Đã đến lúc này rồi, chẳng lẽ anh còn kiêng kỵ gì sao? Anh còn đợi cái gì?" Hàn Cố lại im lặng một lát rồi bảo: "Thời gian từ 11 giờ đến 11 giờ rưỡi tối nay, địa điểm là nơi Quý Đồng Duẫn và Trình Khi gặp nhau lần trước. Em hỏi cậu ta là biết." Tiết Bồng vô thức nhìn sang Lục Nghiễm. Lục Nghiễm nhanh chóng gõ một hàng chữ lên trên điện thoại, là một nhà hàng món Trung. Tiết Bồng hiểu ý lại nói với Hàn Cố: "Đến lúc đó tôi đi cùng Lục Nghiễm. Ngoài anh ra tôi còn muốn gặp một người nữa là Phương Tử Oánh." Lần này Hàn Cố không chút do dự: "Anh sẽ sắp xếp, vậy cứ thế đi." Tiết Bồng đáp: "Được." Hai bên cùng tắt máy. Lục Nghiễm đã đứng dậy gọi điện thoại cho Phan Chấn Sinh báo cáo miệng trước. Tiết Bồng ngồi tại chỗ nhìn chăm chăm vào điện thoại hồi lâu không nhúc nhích. Đến nước này, cả hai bên không cần phải phòng vò lấp liếm nữa. Tất cả chân phận, tất cả mục đích đều đã được biết. Tiếp tục dò la kiêng kỵ không hề có ích gì, chỉ làm chậm tiến độ điều tra hơn thôi. Dù phát triển Hàn Cố, Phương Tử Oánh thành người trong đường dây hay cảnh sát hợp tác với dân đều được cả, mục đích của cả hai đều chỉ có một, đó chính là tổ chức phạm tội mà kẻ đứng đầu là người nhà họ Hoắc. Cũng chính vào lúc này, Tiết Bồng bỗng thấy Đường dường như cô cũng không nôn nóng muốn biết trần tướng cái chết của Tiết Dịch tới vậy. Dù Phương Tử Oánh không chịu nói, cô cũng có thể đợi. Đợi cho đến khi thời cơ chín muồi, đợi đến ngày chân tướng được sáng tỏ, đợi đến một ngày Phương Tử Oánh không còn dè chừng bất cứ ai. Một lát sau, Lục Nghiễm nghe máy xong quay lại. Anh ngồi xuống bàn trước với Tiết Bồng: "Tôi đến gặp mặt có thể nói gì, không thể nói gì? Ví dụ như chuyện mẹ Phương Tử Oánh bị giết, hiện tại chưa có chứng cứ, chuyện này không thể tiết lộ." Bàn xong thì Tiết Bồng mới nói: "Em cảm thấy Hàn Cố đã lộ tẩy rồi. Anh ta hẹn em thời gian bảo em hỏi Quý Đồng Duẫn về địa điểm. Em nhớ lần trước anh ta hẹn em đến thẳng nhà mình, cũng chẳng tránh né thế này." Lục Nghiễm dừng một lúc rồi bảo: "Nhiều chuyện xảy ra như thế, nhà họ Hoắc dù có sơ suất mấy thì chắc cũng có thể nghĩ tới Hàn Cố." "Đúng vậy, tổ chức CD Talk tiết lộ quá nhiều chuyện của nhà họ Hoắc, trừ phi là người của mình, chứ không thì tình báo ở đâu ra. Rất nhiều chuyện đến cả thám tử Tư cũng không điều tra ra." Tiết Bồng nói: "Nhất là vụ án của Hoắc Kiêu và Liêu Vân Xuyên, không có Hàn Cố và chú Thường trong ngoài phối hợp thì hoàn toàn không thể làm được đến thế." Lục Nghiễm nói: "Căn xưởng nơi Hoắc Ung bị phân xác chính là cái xưởng Hoắc Thị từng thuê lúc lập nghiệp. Chuyện này trong City Talk chỉ có mình chú Thường biết, Hàn Cố còn chưa chắc đã biết." Tiết Bồng nói: "Có lẽ cha con nhà họ Hoắc đã đoán ra mối quan hệ giữa chú Thường và Hàn Cố cùng City Talk rồi. Bên cạnh cha con nhà họ Hoắc chỉ có vài người thân tín, dù dùng phương pháp loại trừ thì cũng sẽ tới lượt Hàn Cố ngay thôi." Lục Nghiễm nói: "Còn nữa, Hoắc Kiêu và chú Thường cũng quen biết nhau đấy. Dù là Hoắc Kiêu cứ khăng khăng rằng mình không biết gì về việc Thường trí bác trà trộn vào biệt thự giết người, Tiết Bồng gật đầu bảo, bọn em đã tới xem kỹ tại hiện trường vụ án hôm qua, cũng đã sàng lọc và giám định bước đầu những vật chứng mang về. Hôm nay còn có đồng nghiệp kiểm tra lại. Công tác tổng dưới hầm của đèn và camera trong biệt thự nhà họ Hoắc đều đã bị động tay động chân. Không phải ai cũng vào đó được. Trên cửa không có dấu vết bị cạy mở, chứng tỏ có người dùng chìa khóa mở cửa bước vào rồi phá hư công tắc. Nhưng mà người này có đeo găng tay, bọn em không tìm thấy dấu vân tay dưới ổ khóa và hộp công tắc dưới hầm. Phòng làm việc đã bị phục vụ tẩy rửa với nước khử trùng, đa phần dấu vết đều đã bị hủy hoại. ADN trên tóc và một lượng nhỏ tế bào da cũng đều bị phá hủy cả. Nhưng mà người phục vụ đó làm việc khá vội, bỏ sót một chút giấy tiếc vụn. Phòng thí nghiệm lý hóa đã làm giám định, chứng thực có độ tương đồng lớn với số giấy tiếc tìm được ở nhà của Lâm. Rõ ràng là chú Thường từng đi lại trong phòng làm việc, còn lắp đặt bom axit sulfuric ở đó. Lục Nghiễm nói, chú Thường chỉ tới sớm hơn mình có nửa tiếng. Trong khoảng thời gian này, chú ấy vừa đột nhập vào một căn biệt thự mà mình không hề quen thuộc, vừa phải bảo đảm phòng làm việc không có ai, để chú ấy có thể hoàn thành việc lắp đặt bom. Còn phải tìm được Phùng Tể Chính, tìm triazosam cho anh ta, cuối cùng lại còn kéo anh ta ra sân sau. Tiết Bổng nói, Lục Gian bọn em có tiến hành tái hiện ở khu mô phỏng, hoàn toàn không thể hoàn thành được. Chắc chắn là đã có người giúp. Với tốc độ của Mạnh Nhiều Viễn, trong vòng nửa tiếng, cậu ấy chỉ có thể làm nhiều nhất là lắp xong bom axit sulfuric, lôi Phùng Tể Chính tới sân sau. Mà đó là Phùng Tể Chính phải hồn bề trước rồi đã. Còn nữa, cứ cho là chú Thường có là siêu nhân đi nữa, có thể lại được tất cả mọi thứ không một thời gian ngắn như thế. Còn có thể lấy được chìa khóa, biệt xuống hầm để động tay động chân vào công tắc camera và đèn phía sân sau. Vậy thì trước khi camera bị tắt, chắc chắn hình ảnh của chú ấy đi vào biệt thự đã bị ghi lại mới đúng. Nhưng hôm nay bọn em đã giám định hình ảnh camera, phát hiện nó đã bị tắt trước khi chú Thường đến. Cũng có nghĩa là dù cứ cho như mọi người lời khai là thật, Thường Trị Bác mua chuộc được tài xế giao hàng, người phục vụ quét dọn phòng đọc sách là vì phòng bị làm bẩn, thế thì ai là người đã tắt công tắc camera trong biệt thự? Nói đến đây, Tiết Bồng nghĩ ngợi rồi lại bổ sung thêm, phải rồi, bọn em đã điều tra cả căn biệt thự không tìm thấy dấu vết của triazosam. Lục Nghiễm nói, chắc là đã bị ai đó mang đi. Chắc là cái người nói với Phùng Tể Chính là ngài Hoắc tìm anh ta mà hẳn cố thấy. Trước khi chúng ta tới thì xe của Hoắc Đình Diệu vừa mới rời khỏi biệt thự. Tiết Bồng bất ngờ nói, anh đang nghi ngờ Hoắc Đình Diệu đưa người đó đi khỏi sao? Lục Nghiễm nói, chỉ là suy đoán thôi mà cũng khá là hợp lý. Tiết Bồng cau mày nhớ lại, đúng là thế, bọn họ đã được tìm cả thùng rác công cộng gần biệt thự, cũng đối chiếu với camera của biệt thự. Phục vụ nhà họ Hoắc có ra ngoài đổ rác, lần cuối cùng là cách thời điểm xảy ra vụ án 2 tiếng. Sau khi điều tra, bọn họ đã loại bỏ hiểm nghi của số rác đó. Lục Nghiễm nói, đang nghi ngờ nhất chính là Hoắc Kiêu lại điều phục vụ và vệ sĩ ra hết sân trước khi chú Thường vào biệt thự. Tiết Bồng kẽ gật đầu nói, tất cả dấu vết đều nói với em Hoắc Kiêu không chỉ hợp tác gây án với chú Thường mà còn giúp chú ấy một phần lớn. Tắt camera, tiêm triazosam, kéo Phùng Tể Chính bị hôn mê ra sân sau, tất cả đều là do Hoắc Kiêu cho người làm. Đang nói tới đây thì đồ ăn được giao tới. Lục Nghiễm đứng dậy đi nhận. Lục quay lại vẫn thấy Tiết Bồng đang ngồi đờ đẫn ở nơi đó. Lục Nghiễm nói, đừng nghĩ nữa, ăn cái đã. Tiết Bồng bỗng ngước lên nói, nếu chỉ nhìn từ góc độ giám định dấu vết thì em đã làm được hết mọi chuyện có thể trong vụ án của chú Thường rồi. Từ thu thập chứng cứ đến giám định rồi tái hiện hiện trường theo logic vật chứng. Hiện giờ dù có thể suy luận ra người tắt camera, tiêm triazosam cho Phùng Tể Chính đã lên xe của Hoắc Đình Diệu, thì cũng cần trinh sát hình sự các anh tìm được lý do để lục soát chứng cứ. Bọn em mới có thể hợp tác được. Đến lúc đó thì có thể tìm không ra dấu vết nữa rồi. Dù là vụ án thế nào, kỹ thuật hình sự vẫn chỉ hỗ trợ được cho trinh sát hình sự. Bất cứ việc sàng lọc và giám định vật chứng nào cũng đều phải được xây dựng trên cơ sở điều tra, suy luận, không thể tự dưng mà có, bắt buộc phải có liên quan mật thiết với vụ án thì mới có thể mang ra làm chứng cứ được. Như Tiết Bồng vừa nói, đến nước này rồi, cậu đã phát huy giá trị lớn nhất với tư cách là một chuyên viên kỹ thuật hình sự. Nhưng cũng chính bởi thế, cậu mới cảm thấy bất lực. Tiết Bồng nói xong là im lặng một lúc. Lục Kiếm lấy thức ăn ra khỏi túi, mở hộp rồi hỏi: có phải em lại nhớ tới chuyện chơi trò chơi trong vòng logic mà anh nói trước kia không? Ừ. Tiết Bồng gật đầu đón lấy đũa nói: em nhớ hồi học đại học, anh có bảo kỹ thuật có phát triển tới mấy cũng là để phục vụ cho con người, không thể ỷ lại quá mức, như thế chỉ có thể bị nó dắt mũi. Nếu vì kỹ thuật tiến bộ mà ảnh hưởng tới việc học tập kỹ năng phá án nguyên thủy nhất, thế thì ngược lại sẽ làm giới hạn tác dụng kỹ thuật. Trước mặt coi là kỹ thuật tiên tiến nhất thì cũng vô dụng. Mấy năm ngoái anh còn hỏi em, tùy chứng cứ không nói dối, nhưng con người thì có. Nếu một người tạo ra một lời nói dối trơn tru trong câu chuyện mà chứng cứ ghép nối ra được, chỉ cần không vượt qua vòng logic, chỉnh sửa vung vén vào, thế thì làm thế nào để lật tẩy ra được? Lục Nghiễm gật đầu, trong lòng anh cũng hiểu. Tiết Vọng có cảm xúc như thế là do vụ án của chú Thường. Nếu chỉ nói riêng việc về việc giết Phùng Thế Chính, thì rõ ràng chú Thường là hung thủ, không có gì phải bàn cãi. Nhưng cái khó lớn nhất ở đây chính là điều tra tòng phạm. Dù là từ logic vật chứng hay là từ điều tra suy luận, họ đều biết Hoắc Kiêu chính là tên tòng phạm này, nhưng chứng cứ ở đâu? Nhân chứng và vật chứng có thể chỉ ra anh ta đều biến mất cả rồi. Lục Nghiễm gắp rau và thịt vào bát của Tiết Bồng. Tiết Bồng ăn mấy miếng rồi lại nói: hồi trước em bị sốc với vụ án của chị em, còn bị ảnh hưởng bởi mấy bộ phim điện ảnh. Lúc nào cũng cảm thấy chỉ cần em cố gắng học hành, học tốt chuyên ngành, thì dù là hiện trường vụ án hóc búa thế nào, em cũng đều sẽ có tự tin lần ra được dấu vết, chỉ ra hung thủ. Sau đó, đa số những vụ án em tiếp xúc cũng đều có thể tìm ra hung thủ dựa vào điều tra hiện trường, giám định pháp y, kỹ thuật vật chứng. Nhưng em biết, hung thủ những vụ án này vốn chỉ là người bình thường. Họ không phải tội phạm trí tuệ cao, không có năng lực chống lại quá trình điều tra, cũng không biết cách che giấu dấu vết, càng không có tố chất tâm lý lớn mạnh và nắm vững kiến thức lý thuyết. Có cái là một năm nay, em càng lúc càng thấy suy nghĩ ban đầu của mình quá mức ngây thơ. Một khi vụ việc không chỉ giới hạn ở một vụ án độc lập, nó sẽ trở nên phức tạp hơn nhiều, cần có sức người phát huy tác dụng quan trọng. Những việc kỹ thuật làm được rất có giới hạn. Ví dụ như vụ tai nạn xe của Tiết Ích Đông, dù kỹ thuật 20 năm sau phát triển dường nào, dấu vết của hiện trường tai nạn đó cũng đã biến mất không dấu vết. Hơn nữa, vì kỹ thuật và kinh nghiệm thu thập dấu vết 20 năm trước có giới hạn, ở đó lại không có camera ghi hình, quá trình điều tra còn bị quấy nhiễu, thế thì chỉ dựa vào kỹ thuật hình sự bây giờ, làm sao mà có thể lật lại vụ án được? Đến cuối cùng, vẫn phải dựa vào mánh khóe của trinh sát hình sự. Trinh sát hình sự và kỹ thuật hình sự trước giờ chưa từng là hai cá thể độc lập. Đó là một chính một phụ, cần hợp tác mật thiết với nhau. Tiết Bồng làm giám định dấu vết, thậm chí còn không có quyền điều tra. Dù năm đó cô đã nghĩ sau này phải học cho tốt chuyên ngành rồi lại điều tra vụ án của Tiết Dịch, nhưng bây giờ xem ra mọi chuyện đều gần như không thể nào. Không có chứng cứ then chốt quyết định, theo chế độ không thể lật lại vụ án. Giống như vụ án của Trần Bạt Sinh vậy, gã khiếu nại gần 10 năm cuối cùng được rửa sạch hiểm nghi cũng không phải do đã phát hiện ra hung thủ thật sự, mà là vì khi đó quá trình điều tra xuất hiện lỗ hổng, kết án qua loa. Lục Nghiễm vừa gắp món cho Tiết Bồng vừa nói: thật ra lúc nói với em cái chuyện trò chơi trong phòng logic, anh cũng không có nghiêm túc lắm đâu. Tiết Bồng nhìn anh thắc mắc. Lục Nghiễm tiếp tục: em xem đấy, ví dụ như có một người, anh ta rất thông minh, tố chất tâm lý cũng mạnh, có năng lực phạm tội bẩm sinh, sau này lại tích lũy được kiến thức, còn có cả năng lực chống lại điều tra, vậy thì tội phạm như thế chắc chắn có thể tạo ra lời nói dối trơn tru trong vòng logic sao? Tiết Bồng lắc đầu: chưa chắc, vẫn có thể có sai sót, mấy chuyện này đều có tỷ lệ thôi. Lục Nghiễm nhoẻn miệng: dù là trinh sát hình sự bọn anh hay là kỹ thuật hình sự bên em, dù là điều tra suy luận hay là giám định vật chứng, thì mục đích cuối cùng đều là để tìm ra cái sai cái sót này. Sai sót của Hoắc Đình Diệu đã xuất hiện, dù đã qua 20 năm nó vẫn sẽ không biến mất, còn về Hoắc Kiêu thì anh tin là cũng chắc chắn sẽ tìm ra. Cũng không biết vì sao mấy câu an ủi của Lục Nghiễm thoạt nhìn chẳng có gì đặc biệt, nhưng Tiết Bồng nghe thấy lại có được tác dụng bất ngờ. Tiết Bồng cuối cùng cũng nở nụ cười nói, lạ thật, nghe anh nói thế em đã có tự tin rồi. Rốt cuộc là vì anh nói quá chính xác, hay là anh quá hiểu em nên biết cách nói như thế nào thì khiến cho em dễ chấp nhận nhất. Lục Nghiễm lại gắp cho cô miếng thịt, cũng có thể là cả hai. Tiết Bồng liếc xéo anh, lại cúi đầu nhìn xuống. Đồ ăn trong bát đã đầy tràn, cô lại cau mày bảo, em ăn hết nổi rồi, anh đừng có mà gắp nữa. Ừ. Lục Nghiễm đáp lại, nhìn Tiết Bồng lại dới hết nửa chén cho anh. Lục Nghiễm cũng chỉ cười cười nhận hết. Cho đến lúc ăn xong, Tiết Bồng pha một bình cà phê, Lục Nghiễm đảm nhiệm rửa chén. Tiết Bồng đổ cà phê vào bình, định bụng đem theo uống trên đường. Quay sang nhìn thấy Lục Nghiễm không đeo tạp dề, nên bèn lấy tạp dề treo bên cạnh đi tới sau lưng anh. Tiết Bồng luồn tay ngang qua hông Lục Nghiễm, chỉnh đại tạp dề, lại còn tiện tay sờ vào bụng anh, thoáng giật mình. Lục thắt tạp dề ra sau lưng, lại còn thong thả bồi trong một câu, hôm bữa anh nói chống đẩy 30 cái trước khi đi ngủ đâu rồi. Lục Nghiễm hết cả hồn, anh khựng tay lại, hít sâu một hơi, hóp bụng lại, hắng giọng bảo, cơ bụng của anh bây giờ không rõ như hồi mới tới đội hình sự nữa hả? Tiết Bồng chỉ ung dung trả lời, em làm gì biết được hồi mới điều sang như thế nào. Nói rồi cô đi khỏi bếp, vuốt lông cho ba nô đang nằm dưới sàn. Nhìn đại đồng hồ thì đã hơn 9 giờ, chớp mắt đã tới 10 giờ. Tiết Bồng và Lục Nghiễm cũng ra khỏi cửa. Lục lên gần nhà hàng món trung kia, vẫn còn mấy phút nữa mới tới 11 giờ. Họ bèn đậu xe bên đường gần đó, tắt máy rồi chờ trên xe. Nhìn sang từ trong xe, chỉ có thể thấy chút ánh sáng rất yếu ớt lóe ra từ bên trong cửa hàng này. Hai bên đường có rất ít xe hàng đang đậu. Chỉ một lát sau, hắn cô đã gọi điện tới. Tiết Bồng nhấc máy ngay, cô mở loa nghe cùng với Lục Nghiễm. Alo, hắn cô chỉ nói. Hai người tới rồi thì vào trong đợi trước đi, anh đã báo trước rồi, lát nữa bọn anh sẽ tới. Nói xong thì cúp máy. Tiết Bồng và Lục Nghiễm xuống xe, băng qua đường, đi đến cửa nhà hàng món Trung. Trước lúc mở cửa, Lục Nghiễm còn gõ vài cái vào cửa kính. Một người đàn ông nhanh chóng bước tới từ phía sau quầy nước. Thấy Tiết Bồng và Lục Nghiễm thì vẻ mặt trông hơi thận trọng, còn hơi dè dặt. Tiết Bồng nói, chúng tôi đến tìm Hàn Cố. Người đàn ông gật đầu, chỉ vào chỗ ngồi trong góc, ngồi trước đi. Hai người đi tới đó ngồi xuống. Lục Nghiễm ngẩng đầu lên, thấy người đàn ông đã về lại quầy nước, nhưng vẫn nhìn sang bên đây. Một lúc sau, người đàn ông mang ra hai chai nước đặt trên bàn. Anh chị uống đi. Tiết Bồng nói, cảm ơn. Người đàn ông lại nhanh chóng đi khỏi. Mấy phút sau, cửa quán được mở ra lần nữa, gió lạnh cũng theo đó ùa vào. Tiết Bồng và Lục Nghiễm cùng nhìn sang. Một nam và một nữ cũng bước vào. Họ mặc quần áo dạo phố, mang giày thể thao, che chắn kín đáo, còn đội mũ đeo khẩu trang. Thoạt nhìn thật sự không thể nào tưởng tượng đó là Hàn Cố. Đến lúc hai người kia đến gần, Tiết Bồng và Lục Nghiễm mới đứng dậy. Bốn người đứng trong góc nhìn nhau vài giây. Hàn Cố và Phương Tử Oánh tháo khẩu trang xuống để lộ ra cả khuôn mặt. Một người mặt mày nghiêm túc, một người cúi gằm mặt, rõ là cả hai đều không thấy thoải mái. Lục Nghiễm chỉ vào bên bàn, ngồi xuống nói chuyện đi. Cả bốn người ngồi xuống, người đàn ông sau quầy nước lại bưng tới hai chai nước, dặn dò Hàn Cố thêm một câu. Tôi ra đằng sau trước, xong rồi thì gọi tôi một tiếng. Hàn Cố gật đầu nhưng không nói gì nhiều. Sau đó là một thoáng yên lặng trước tiên, cả hai bên đều không nói gì. Cho đến khi Lục Nghiễm thấy điện thoại ra, mở phần mềm ghi âm, đặt điện thoại lên bàn. Cuộc nói chuyện hôm nay cần được ghi âm, sau này có thể dùng làm chứng cứ, cũng có lợi cho hai người. Hàn Cố rất thẳng thắn, không chút chần chừ, tôi không có ý kiến. Phương Tử Oánh nhất nhìn điện thoại rồi lắc đầu, tôi cũng không có ý kiến. Lục Nghiễm nói, vậy thì bắt đầu đi, mong hai người có thể cố gắng cung cấp manh mối cho cảnh sát. Dù chỉ là lời chứng từ một phía thì cũng sẽ hỗ trợ được cho công tác điều tra của chúng tôi. Nói rồi Lục Nghiễm quay sang Tiết Bồng. Tiết Bồng hiểu ý lên tiếng, tôi phát hiện một căn mật thất ở căn nhà bố tôi để lại. Bên trong ngoài một số tài liệu ô nhiễm công nghiệp hóa chất và thao tác trái quy định của một số nhà máy hóa chất, tôi còn tìm được bốn nhóm vân tay. Sau đó Tiết Bồng nhìn Hàn Cố, tôi đã đối chiếu rồi, Bốn nhóm dấu vân tay này lần lượt là của Tiết Ích Đông bố tôi, Tiết Dịch chị tôi, Thường Trí Bác và anh. Cũng có nghĩa là anh biết đến sự tồn tại của căn mật thất đó. Anh từng vào đó tiếp xúc với những thông tin đó. Vì thế anh và chị tôi, cả chú Thường nữa, đều là những người khởi xướng lên Silly Talk sớm nhất. Có đúng thế không? Trong lúc nói, Tiết Bồng còn liếc sang Phương Tử Oánh. Trên mặt cô ta không hề có vẻ gì là bất ngờ hay kinh ngạc, dường như đã biết từ lâu. Chỉ là Tiết Bồng còn chưa kịp tìm hiểu sâu, hẳn cô đã nói. Hai người cũng đã tìm ra mật thất rồi. Với năng lực của hai người thì chắc đã khép nối được đại khái rồi. Tiết Bồng gật đầu nói, nhưng chúng tôi cần chứng cứ, không chỉ vật chứng mà còn là nhân chứng nữa. Hàn Cố cười khẽ nhưng đại chỉ phớt qua rất nhanh. Anh và Phương Tử Oánh chính là nhân chứng tốt nhất. Em hỏi anh có phải người khởi xướng hay không thì anh cũng không trả lời được. Thật ra ban đầu anh không hề đồng ý chuyện trả thù riêng này, nhưng anh không có lựa chọn. Sau khi Tiết Dịch đi rồi, chú Thường cần trợ thủ. Dù anh không giúp thì cũng không ngăn được chú ấy. Ủng hộ gì tâm nguyện lớn nhất của Tiết Dịch là tìm ra chân tướng vụ tai nạn xe của bố em. Đó cũng trở thành tâm nguyện của anh. Nhắc đến Tiết Dịch và mật thất, Tiết Bồng nhanh chóng đưa ra câu hỏi đầu tiên. Chị tôi phát hiện ra mật thất từ bao giờ? Hẳn cô nói, theo lời cô ấy thì cô ấy vẫn luôn biết đến sự tồn tại của mật thất này. Đúng vậy, Tiết Dịch luôn biết vậy. Lúc Tiết Ích Đồng vẫn còn sống, ông thường bàn chuyện tương lai thành phố Giang với Thượng Trị Bác và Tần Bắc Thành ở trong căn nhà nhỏ 2 tầng. Đến sau này, Tần Bắc Thành bị điều đi nơi khác, Tiết Ích Đồng và Thượng Trị Bác vẫn gặp nhau như vậy. Có vài lần Tiết Ích Đồng đến căn nhà 2 tầng, Tiết Dịch cũng đòi đi theo. Tiết Ích Đồng không dỗ dành được, chỉ đành đưa cô ấy đi theo. Tiết Dịch lên trên tầng tự chơi một mình, Tiết Ích Đồng thì gặp khách ở dưới. Lúc đó Tiết Ích Đồng hoàn toàn không hề tránh né gì Tiết Dịch. Mật thất cũng không đóng kín hoàn toàn, vì thường hay dùng tới nên cũng thường để mở. Mấy năm sau khi Tiết Ích Đồng qua đời, Tiết Dịch vẫn không hề có ý định mở căn mật thất ra, xem có gì bên trong. Cô ấy biết đó đều là hồ sơ công việc của Tiết Ích Đông, có xem cũng không hiểu gì. Cho đến một ngày nọ, Tiết Dịch nghe thấy Thường Trí Bác và Trương Vân Hoan nói chuyện với nhau, biết được cái chết của Tiết Ích Đông còn có ẩn tình. Thậm chí Thường Trí Bác còn chính miệng nói ra rằng ông ấy nghi ngờ người đứng sau chuyện này là người trong những nhà máy hóa chất nằm đó. Lúc này Tiết Dịch mới quyết định mở mật thất ra. Tiết Bồng lại hỏi, vậy thì chuyện của chị ấy với Hoắc Kiêu và nhà họ Hoắc là như thế nào? Hàn Cố nói, trước khi Tiết Dịch mở cửa mật thất, Hoắc Kiêu vẫn luôn theo đuổi cô ấy. Trong mắt bạn học, họ là cặp đôi vườn trường, nhưng thật ra thì Tiết Dịch vẫn luôn có chuyện giấu giếm Hoắc Kiêu. Sau khi phát hiện ra thứ bên trong mật thất, Tiết Dịch mới bắt đầu đồng ý với Hoắc Kiêu. Đây cũng là một phần trong bài đăng của Silly Talk viết về nữ thần của O, đối mặt với hai lựa chọn là tình yêu và quyền thế, sau đó lựa chọn quyền thế. Cũng có nghĩa là Tiết Dịch đã đồng ý làm bạn gái của Hoắc Kiêu. Tiết Bồng nhíu mày, cảm thấy đâu đó không đúng. Lúc này lại nghe Lục Nghiễm hỏi, đồng ý với Hoắc Kiêu là đồng nghĩa với việc lựa chọn quyền thế sao? Chuyện này có hợp logic không? Hắn có nhìn sang, Tiết Dịch cần sức mạnh, nhưng phải làm thế nào để có được sức mạnh này? Trong những người khi đó chúng tôi biết, Hoắc Kiêu chính là người duy nhất. Hơn nữa toàn bộ tài liệu trong mật thất đều liên quan đến nhà máy hóa chất và ô nhiễm công nghiệp hóa chất. Hoắc Thị lại khởi nghiệp bằng ngành này. Tiết Dịch cũng mong có thể nhanh chóng tiếp xúc được với trung tâm vấn đề của ngành này thông qua việc tiếp cận Hoắc Kiêu. Có khi sẽ có một ngày cô ấy có thể thu được tin tức qua những mối quan hệ mà nhà họ Hoắc có được. Nhưng cô ấy không nói chuyện này cho chú Thường biết, chỉ nói với mình tôi thôi. Tiết Bồng lại hỏi, chị ấy nói với anh à, không phải hai người hẹn hò nhau sao? Anh cứ nhìn chị ấy với Hoắc Kiêu. Tiết Bồng bỗng chốc không hiểu nổi, rốt cuộc Hàn Cố đã suy nghĩ thế nào? Hàn Cố hít sâu một hơi không trả lời mà hỏi lại, mọi người có từng nếm trải mùi vị không có gì hết chưa? Có cảm thấy cuộc sống không thú vị gì chưa? Không có động lực để sống chưa? Không có mục tiêu để theo đuổi chưa? Không hề tò mò về thế giới này chưa? Ăn chỉ vì đói, không ken cá chọn canh không? Cuộc đời tôi đơn giản lắm, người thân lạnh nhạt, không có bạn bè, không có người thật lòng thích tôi. Tôi cũng tự biết mình sẽ không thích bất cứ ai. Lúc ấy, đột nhiên có một người xuất hiện, Cô ấy cho tôi hơi ấm. Đó là lần đầu tiên tôi hiểu cái gì được gọi là có được. Lần đầu tiên nhận ra, hóa ra mình vẫn là người bằng xương bằng thịt. Dòng máu vẫn nóng, tim vẫn đập, vẫn mong đợi vào tương lai, vẫn có mơ mộng với thế giới này. Nhưng vì từng có được nên mới bắt đầu sợ mất đi. Ngay từ khi bắt đầu, trong lòng Hàn Cố đã thấy rõ Tiết Dịch với hắn không giống nhau. Cô ấy có mưu tính và sức sống mãnh liệt. Cô ấy có mục tiêu rõ ràng và lâu dài. Cô ấy biết mình muốn gì, nhắm tới gì, làm gì. Cô ấy sẽ không cho phép người khác cản trở bước đi của mình. Dù người ấy có là mẹ Trương Vân Hoa, là Hàn Cố, là người con trai cô ấy thích thì cũng không được. Tất nhiên, việc Tiết Dịch đồng ý làm bạn gái Hoắc Kiêu là một cú sốc đối với Hàn Cố. Nhưng hắn không đồng ý thì đã sao? Với tính cách của Tiết Dịch, cô ấy sẽ không chút do dự mà rời đi. Cô ấy tàn nhẫn với chính mình, huống hồ gì là với người khác. Động lực tìm ra kẻ thù cùng ham muốn trèo lên cao đã lấp kín nội tâm của Tiết Dịch. Chúng sâu xé cô ấy, khiến cô ấy không thở được. Trong cái kẽ hở đó, không gian dành cho tình cảm là rất ít. Dù là tình thân hay là tình yêu đều không thể chữa lành cho cô ấy. Hắn có nhìn thấy hết tất cả. Hắn không định cản trở Tiết Dịch mà đã gợi ý cho cô ấy một biện pháp điều hòa, khiến cho Tiết Dịch không phải một thân một mình trên quãng đường sau đó. Và lúc Tiết Dịch không nhìn thấy, không lường được Hoắc Kiêu, Hàn Cố sẽ chủ động bàn với cô ấy. Hai người sẽ trao đổi ý kiến, sẽ phân tích, sắp xếp bước đi sắp tới. Như thế thì Hàn Cố cũng sẽ không phải mất đi hơi ấm khó khăn lắm mới có được này. Hàn Cố mới nói, ngay từ lúc bắt đầu tôi đã biết Tiết Dịch sẽ không thay đổi vì tôi. Cô ấy tìm được an ủi ở tôi. Tôi cũng không có ý định độc chiếm, yêu cầu cô ấy bắt buộc phải kết hôn sinh con, sống cuộc sống bình thường với tôi. Tôi không biết đó có phải là tình yêu không, hay là chúng tôi tìm thấy gì đó giống nhau ở người kia, vì thế nên yêu thích nhau, đồng cảm với nhau. Tôi rất mong muốn có thể hoàn thành được mong muốn của mình. Vì điểm này thì cô ấy mạnh mẽ hơn tôi, ít nhất thì cô ấy tìm được ý nghĩa của việc cố gắng. Sau đó Hàn Cố lại kể tiếp. Sau khi Tiết Dịch và Hoắc Kiêu bắt đầu hẹn hò, họ dần phát hiện ra Hoắc Kiêu thực chất hết mực sùng bái bản thân mình. Hơn nữa anh ta còn luôn giấu kín chuyện này. Cũng bắt đầu từ khi đó, Tiết Dịch hiểu rằng muốn khiến cho Hoắc Kiêu yêu cô ấy hết mực, để cô ấy lợi dụng được thì tuyệt đối không thể chỉ cần như ngày trước, qua lại với tư cách một cô bạn học xinh đẹp giỏi giang là được. Hoắc Kiêu có thể chỉ thích một cô ấy như thế thôi trong một lúc nào đó, cứ như thích bất kỳ một thứ đẹp đẽ nào vậy. Muốn thật sự tiếp cận được đến thế giới nội tâm của Hoắc Kiêu, nhất định phải khiến anh ta cảm thấy họ là đồng loại mới có thể tâm đầu ý hợp. Vào lúc ấy, Tiết Dịch phát hiện ra chuyện Hoắc Ung bảo Thẩm Chi Bân theo dõi Hoắc Kiêu. Cô ấy đã nói Hoắc Kiêu nghe chuyện đó. Hàn Cố nói Hoắc Kiêu muốn lợi dụng Thẩm Chi Bân để cắn trả lại Hoắc Ung. Tiết Dịch đã đưa gợi ý cho cậu ta dựa trên cơ sở này. Cô ấy bảo chỉ có bài học sâu sắc mới khiến loại người như Hoắc Ung ngoan ngoãn được. Bài học sâu sắc kia tất nhiên chính là cuộc phẫu thuật cắt bỏ tinh hoàn. Hoặc có thể nói là Hoắc Kiêu chỉ nghĩ ra bước đầu, ăn miếng trả miếng. Còn chuyện để Hoắc Ung đoạn tử tuyệt tôn hoàn toàn là lời nhắc của Tiết Dịch. Hoắc Kiêu đã quay lại đoạn phim hôm đó, sau khi xong chuyện còn xem chung với Tiết Dịch nữa. Tiết Dịch đã chuẩn bị sẵn từ trước, cô ấy mang theo bút ghi âm trong người, ghi lại cuộc nói chuyện trong clip đó. Hàn Cố vừa nói vừa lấy ra USB đặt lên trên bàn. Giọng Hoắc Kiêu trong đoạn ghi âm này hết sức rõ ràng. Cậu ta còn nói với Hoắc Ung mấy câu. Hoắc Ung khóc lóc cầu xin cậu ta. Cậu ta không để tâm nói, còn nói làm đi. Còn đoạn phim thì với tính cách của Hoắc Kiêu, tôi nghĩ cậu ta vẫn còn giữ đó. Vì theo tôi được biết, sau đó mỗi lần Hoắc Ung hống hách làm Hoắc Kiêu tức tối, Hoắc Kiêu đều sẽ mang đoạn phim đó ra để chọc tức Hoắc Ung. Đến lúc Lục Nghiễm cất USB đi, Hàn Cố lại bảo, còn về Hoắc Đình Diệu thì tôi nghĩ hai người đã rõ được phần nhiều rồi. Còn có gì muốn hỏi tôi không? Tiết Bồng chợt khựng lại. Cô thấy dường như Hàn Cố chuyển chủ đề hơi nhanh, rõ ràng còn có gì đó chưa kể hết. Thế nhưng Tiết Bồng cũng chỉ nghi ngờ thế thôi, cô không hề lên tiếng. Lục Nghiễm lại hỏi, 10 năm về trước, Tiết Dịch đã biết được chân tướng vụ tai nạn của Tiết Ích Đồng như thế nào à? Hoắc Kiêu nói sao? Hàn Cố cụp mắt trả lời, tôi chỉ biết hôm đó Tiết Dịch trở về từ biệt thự nhà họ Hoắc. Cô ấy sốc rất nặng. Cô ấy tới nơi tôi ở để tìm tôi, còn không ngừng bảo rằng mình đã sai, sai đến không tưởng tượng được. Hiện giờ muốn ngừng lại cũng không kịp nữa. Cô ấy không chỉ hại chính mình mà còn sẽ hại cả người nhà. Bố mà biết cô ấy đã làm những gì chắc chắn sẽ không tha thứ cho cô ấy. Thế là thế nào? Không chỉ hại chính mình mà còn sẽ hại cả người nhà. Tiết Bồng nghiền ngẫm câu nói này, nhớ lại hành động cử chỉ của Tiết Dịch rồi hỏi: Sao chị tôi lại nói như vậy? Chẳng lẽ ngoài việc gợi ý cho Hoắc Kiều bắt cóc Hoắc Ung, chị ấy còn tham gia vào chuyện gì khác sao? Hàn Cố hít sâu một hơi: Chuyện này thì anh không biết. Tiết Bồng lại hỏi: Về hôm đó đã có chuyện gì xảy ra ở biệt thự, anh có biết không? Hàn Cố lắc đầu, vẫn cúi gằm mặt xuống. Tiết Bồng nhao mắt, càng thấy khó tin hơn. Anh nhìn vào mắt tôi đây, trả lời tôi đi. Vài giây sau, Hàn Cố mới ngẩng lên nhìn Tiết Bồng. Anh chỉ biết hôm đó Tiết Dịch lên đồ đến tiệc rượu. Lúc đi cô ấy vẫn còn rất vui, nhưng đến lúc về, cô ấy lại nói với anh và chú Thường, cô ấy đã biết ai đã giết bố mình, cái đó chính là Hoắc Đình Diệu. Anh nghĩ chắc chuyện đã xảy ra ở bữa tiệc đó. Tiết Bồng và Lục Nghiễm đều cùng lóe lên thắc mắc. Chẳng lẽ trong bữa tiệc đó có ai biết được nội tình, có nói sự thật cho Tiết Dịch nghe vì một nguyên nhân nào đó sao? Nhưng như thế thì cũng không đúng. Rốt cuộc ai để biết chuyện nội bộ nhà họ Hoắc, hay là Hoắc Kiêu nói cho Tiết Dịch biết? Tại sao lại cứ phải nói trong bữa tiệc đó? Hàn Cố tiếp tục nói: Sau đó anh cũng có ý định điều tra xem bữa tiệc đó có bao nhiêu người, có những ai. Nhưng tiếc là đã cách đó quá lâu, anh không nắm được thông tin cụ thể. Chỉ có một danh sách khái quát cũng nằm trong USB. Nhưng mà anh đã nói đối chiếu thân phận của những người trong danh sách đó rồi, cũng đã cố nhớ xem Tiết Dịch có tiếp xúc với ai trong số đó không. Kết quả là không thu được gì cả. Nói tới đây, Hàn Cố lại chuyển chủ đề một lần nữa. Nhưng mà anh có viết vài người biết được sự tình về vụ tai nạn của bố em, chắc trong tay họ có chứng cứ đủ để chỉ ra kẻ đứng đằng sau lên kế hoạch vụ tai nạn chính là Hoắc Đình Diệu. Hàn Cố nói nhanh vài cái tên, về cơ bản đều trùng khớp với những gì Lục Nghiễm điều tra được. Đó chính là phó cục trưởng tiền nhiệm, đội phó tại đội giao thông và Hứa Kinh Vĩ. Sau đó, Hàn Cố đã nhắc tới vài vụ án. Tất cả đều là những vụ mà văn phòng luật Lập Khôn đã xử lý cho tập đoàn Hoắc Thị trước kia. Tất nhiên đa phần đều do Phùng Tế Chính đảm nhận. Hàn Cố cũng không nhận được thông tin chính xác nhất, chỉ có thể liệt kê ra những vụ án mà hắn biết thành sườn nội dung để tiện cho cảnh sát điều tra tiếp theo đó. Còn một phần là công việc của Hoắc Thị mà Hoắc Kiều quản lý, cùng với giao dịch ngầm của một số công ty. Hồ sơ phần này thì Hàn Cố có đủ. Một số góp ý pháp luật cũng là do hắn cung cấp, một số giấy tờ là do hắn làm. Hắn đã thu thập toàn bộ, chỉ đợi đến hôm nay. Tất nhiên là một khi số hồ sơ này đến tay cảnh sát, cũng đồng nghĩa với việc con đường làm luật sư của Hàn Cố cũng đã đến hồi kết thúc, có khi còn đối mặt với rủi ro ngồi tù. Chỉ là hắn chẳng hề quan tâm mấy chuyện này đâu. Tiếp đến, Lục Nghiễm lại hỏi thêm vài câu, ví dụ như sự tình chuyện hối lộ của công ty giám định bên thứ ba mà Hoắc Thị đầu tư. Theo Hàn Cố biết thì còn có bao nhiêu người bị nhà họ Hoắc mua chuộc, giống như phó cục trưởng tiền nhiệm, vân vân và vân vân. Hàn Cố trả lời từng câu một. Hắn còn nói: Tôi không có danh sách mua chuộc, nhưng tôi đã thu thập được mười mấy danh sách khách hàng trong tiệc rượu của nhà họ Hoắc mấy năm nay, cũng nằm trong USB đấy. Tôi nghĩ trong đó chắc chắn sẽ tìm được một số thứ trong đó. Còn bữa tiệc mà Thường Trí Bác trà trộn vào chỉ toàn là người trong giới kinh doanh, những nhân vật chính trị hay bên lề khác nhau đều không xuất hiện. Đây là lần đầu tiên nhà họ Hoắc tổ chức tiệc như thế. Theo lời Hàn Cố, tuy Hoắc Đình Diệu và Hoắc Kiều không nói rõ, nhưng cả hai cha con họ đều gửi gắm kỳ vọng rất cao vào bữa tiệc lần này. Từ lúc Hoắc Kiều gặp tai nạn, nhà họ Hoắc không còn tổ chức tiệc thế này nữa. Ban đầu là vì Hoắc Đình Diệu không có tâm trạng, cũng ngại xây dựng hình tượng con trai bị tai nạn, người làm cha thì còn gọi bầy gọi bạn. Sau đó thì do Hoắc Ung liên tiếp gây chuyện, nhà họ Hoắc cũng không tiện phô trương thế. Tiếp nữa thì Hoắc Ung chết, Hoắc Kiều tỉnh lại, danh tiếng của nhà họ Hoắc và Hoắc Thị tuột dốc trầm trọng. Hoắc Đình Diệu cần phải kín kẽ, tất nhiên là không thể làm rầm rộ thế được. Cho đến gần đây, Hoắc Kiều đề nghị gây dựng lại phong thái trước đây của Hoắc thị và nhà họ Hoắc, còn thương lượng với Hoắc Đình Diệu rằng có thể lấy danh nghĩa của anh ta để tổ chức bữa tiệc này, vừa để chúc mừng anh ta vượt qua đại nạn, vừa nhân cơ hội đo lường thử xem nhà họ Hoắc còn trọng lượng bao nhiêu trong mắt của người khác, nhất là với những mối quan hệ chính phủ mà trước kia họ đã bỏ biết bao nhiêu công sức để lôi kéo. Tất nhiên là vẫn còn một hàm ý nữa, chính là sau này Hoắc Đình Diệu sẽ chuyển sang con đường chính trị, thế thì quyền lực của Hoắc thị sẽ được chuyển rời cho Hoắc Kiêu. Bởi thế nên lần này Hoắc Kiêu không chỉ đại diện cho nhà họ Hoắc mà còn đại diện cho Hoắc thị trong tương lai. Tiếc là sau khi nhà họ Hoắc gửi thiệp mời, tất cả khách mời bên chính phủ đều đồng loạt từ chối. Lý do hiển nhiên là đủ mọi kiểu, nhưng như thế cũng có nghĩa là đang cho nhà họ Hoắc một tín hiệu. Hàn Cố nói, theo tôi quan sát, tuy hai cha con bọn họ không hề tỏ thái độ ra mặt, nhưng trong lòng thật ra đang rất lo. Hiện giờ Hoắc Đình Diệu đã tập trung hết tâm trí vào cuộc bình chọn đại sứ bảo vệ môi trường cuối tháng này. Sự kiện đó là do chính phủ tổ chức. Hơn nữa, với mức đầu tư cho lĩnh vực này của ông ta, không ai có thể cạnh tranh lại. Ít nhất thì cho đến hiện giờ, ông ta nắm vững hết 10-10. Quả đúng là như thế, nếu không có gì ngoài ý muốn, Hoắc Đình Diệu sẽ trúng cử. Đây cũng là mấu chốt của cuộc nói chuyện của Lục Nghiễm và Tần Bắc Thành hôm trước. Với công hiến của Hoắc Đình Diệu trong lĩnh vực bảo vệ môi trường, chính phủ không có lý do gì để không chọn ông ta. Cũng có nghĩa là nếu không có bằng chứng thép xuất hiện đủ để xoay chuyển tình thế trước đó, tất cả những suy đoán rằng Hoắc Đình Diệu vi phạm luật pháp kỳ cương đều sẽ chỉ là suy đoán. Mà một khi danh hiệu, danh dự này được trao cho ông ta, sau đó lại điều tra được chứng cứ ông ta phạm tội, chính phủ cũng sẽ bẽ mặt. Tất nhiên là những điều này cũng phải nhờ hai bên tự hiểu nhau. Tần Bắc Thanh cũng có cái khó của mình. Nếu tìm lại một lý do loại bỏ Hoắc Đình Diệu vì nghi ngờ ông ta liên quan tới một vụ án nào đó, thế thì cũng đồng nghĩa với việc đang nhắc nhở Hoắc Đình Diệu, khiến ông ta có thời gian chuẩn bị tiêu hủy chứng cứ. Vì thế cho đến hiện giờ, thái độ của bên đại sứ bảo vệ môi trường vẫn cứ như trước. Dù Hoắc Đình Diệu thăm dò thế nào, ông ta cũng vẫn còn đang là người được chọn. Số thông tin của Hàn Cố cung cấp tuy vẫn chưa tiếp xúc đến trọng tâm, nhưng lại có được tác dụng làm gian đề. Mỗi mục đều được liệt kê chi tiết, không chỉ dính dáng đến án hình sự mà còn có dân sự, kinh doanh. Sắp tới bắt tay điều tra, cảnh sát hình sự buộc phải hợp tác với cảnh sát kinh tế, các bộ phận quản lý, cục bảo vệ môi trường, chia thành chính phủ, chia thành khu vực trong vài kết hợp. Xét về công lao, nếu thật sự điều tra được nhà họ Hoắc và tập đoàn Hoắc thị có vấn đề, tất cả bộ phận ban ngành đều có công, đây chắc chắn sẽ là bản báo cáo dài nhất năm. Dù đã báo cáo lên cấp tỉnh hay là lên trên nữa, đều có thể trở thành vụ án điển hình. Tất nhiên là để biến những tiếng xấu này thành công trạng thì đòi hỏi lượng kiến thức rất lớn. Bên này Hàn Cố với Lục Nghiễm cứ mỗi người một câu, người hỏi người trả lời cực kỳ tường tận. Ở bên đây thì Tiết Bồng không hề quá chìm đắm vào phần sau, cô vẫn đang mãi suy nghĩ về đoạn giữa. Không như Tiết Bồng, lúc này Lục Nghiễm đang quan tâm đến hướng đi của cả cục diện. Nhưng Tiết Bồng lại cứ nghĩ mãi về hai lần chuyển chủ đề, hai lần khựng lại của Hàn Cố vừa rồi. Một lần là sau khi nhắc tới chuyện Hoắc Ung bị bắt cóc, Hàn Cố đã chuyển chủ đề sang Hoắc Đình Diệu. Còn một lần nữa liên quan đến bữa tiệc Tiết Dịch tham dự ở nhà họ Hoắc. Hàn không chỉ né tránh ánh mắt mà còn bảo rằng mình không biết đêm đó Tiết Dịch đã trải qua những gì, tại sao lại chắc chắn Hoắc Đình Diệu là kẻ chủ mưu hại chết Tiết Ích Đồng. Rõ ràng là Hàn Cố đang giấu giếm cái gì đó ở hai lần này, nhưng tại sao lại như thế? Nếu Tiết Dịch có thái độ bất thường, còn biết được chuyện Hoắc Đình Diệu là chủ mưu giết hại Tiết Ích Đồng trong bữa tiệc, đối mặt với một sự việc lớn như thế, một thông tin then chốt như vậy, Hàn Cố và Thường Trí Bác chắc chắn phải dò hỏi tới cùng. Tiết Dịch cũng đâu cần phải giấu họ. Tiết Bồng nghĩ đi nghĩ lại, chỉ cảm thấy chỉ có thể giải thích rằng Hàn Cố đang giấu giếm vì Tiết Dịch. Hàn không muốn người nhà của Tiết Dịch biết được một số chuyện gì đó của cô ấy. Hơn nữa những chuyện đó không có liên quan trực tiếp đến việc chứng thực cha con nhà họ Hoắc đã vi phạm pháp luật kỷ cương như thế nào. Sau khi có được kết luận như thế, Tiết Bồng thẫn thờ một lúc, cô không chú ý đến cuộc trò chuyện của Lục Nghiễm và Hàn Cố, đầu óc chỉ mãi lo nghiền ngẫm kết luận vừa rồi. Cho đến tận khi cô quay sang Phương Tử Oánh ở đối diện, Phương Tử Oánh hết sức yên lặng, từ đầu tới cuối gần như không hề ngẩng đầu, cũng không uống nước. Cô ta cứ như làm nền ở đó, ngồi yên không nhúc nhích, có động đậy khe khẽ cũng chỉ là cử động mấy ngón tay đặt trên gối mà thôi. Tiết Bồng hít vào sâu mấy hơi, đến lúc bình tĩnh lại, dòng suy nghĩ cũng rõ ràng. Cô đưa đầu ngón chân chọc nhẹ vào Phương Tử Oánh. Phản ứng đầu tiên của Phương Tử Oánh là tránh né, lùi về sau. Cô ta còn tưởng Tiết Bồng vô ý. Sau đó Tiết Bồng lại chạm vào cô ta lần thứ hai. Lúc này Phương Tử Oánh mới giật mình, vội vã ngước lên. Tiết Bồng không lên tiếng, chỉ quay sang chỗ trống bên cạnh, đưa mắt ra dấu cho cô ta sang đó nói chuyện. Tiếp đó Tiết Bồng đứng dậy, đi tới ngồi sang cái bàn trống bên cạnh. Phương Tử Oánh hơi chần chừ chừng giây lát. Lục Nghiễm và Hàn Cố cũng khựng lại theo. Họ quay sang Tiết Bồng. Lục Nghiễm đưa mắt về lại trước, hỏi điếp như không có chuyện gì xảy ra. Sự chú ý của Hàn Cố cũng bị kéo về. Lúc này thì Phương Tử Oánh mới đứng dậy. Phương Tử Oánh ngồi xuống, Tiết Bồng mới hỏi. Tôi có ba câu hỏi, mong cô có thể trả lời tôi. Thứ nhất, có phải chị tôi từng nhắn nhủ cô một số chuyện không? Đến giờ cô đã kể với ai chưa? Phương Tử Oánh cúi đầu, chớp mắt nhanh, không gật đầu cũng không lắc đầu. Tiết Bồng nhìn theo cử chỉ của cô ta. Cô biết đó là phản ứng theo bản năng khi Phương Tử Oánh đang cân nhắc nhanh. Nếu là câu trả lời là câu phủ định, Phương Tử Oánh chỉ cần lắc đầu là được. Bởi vì cô ta đã đoán đúng nên Phương Tử Oánh mới phải suy nghĩ. Tiết Bồng lại hỏi, có phải chị ấy đã làm sai một số chuyện, tự biết không thể nào cứu vãn, những chuyện này còn có thể làm liên lụy đến tôi và mẹ tôi phải không? Lần này Phương Tử Oánh không do dự nữa, cô ta chỉ im lặng vài giây rồi gật đầu rất khẽ. Đúng vậy, chính là vì nguyên nhân này. Đây cũng chính là lý do vì sao Tiết Dịch lại nói với Hàn Cố rằng có muốn ngừng tay cũng không kịp nữa. Nếu bố biết cô ấy đã làm gì, chắc chắn sẽ không tha thứ cho cô ấy. Tiết Bồng nhắm mắt lại, hốc mắt vừa cay vừa nóng, trong lòng cũng ngột ngạt đến đáng sợ. Sau đó cô lại hít sâu một hơi rồi hỏi, có phải đến lúc Hoắc Đình Diệu bị bắt về quy án, cô mới chịu nói cho tôi biết tại sao cô đã giết chị ấy không? Những chữ cuối cùng rất khẽ khàng. Mắt của Phương Tử Oánh cũng đã đỏ hoe, cô ta vẫn cúi gằm mặt, kiên quyết gật đầu. Tiết Bồng đều nhìn thấy cả, hòn đá lưỡng lờ trong lòng bấy lâu cuối cùng đã đứng yên vị. Đến lúc đó, tôi mong cô đừng lừa tôi, đừng giấu thay chị ấy, đừng tô điểm cho chị ấy. Tôi chỉ muốn nghe sự thật. Chị ấy là người thân của tôi. Dù chị ấy từng làm những gì, trở thành người như thế nào, tôi đều có thể chấp nhận được. Tác giả nói về tình cảm của Hàn Cố và Tiết Dịch. Bản năng của con người là tìm kiếm lợi ích, né tránh nguy hại. Nếu có thể khiến một người buông bỏ cái tôi, bỏ ra tất cả vì một người khác, có lúc quá trình này sẽ được định nghĩa là tình yêu sâu đậm. Nhưng bản thân tôi là tác giả cảm thấy chỉ dùng bốn chữ như thế để tổng kết thì quá đơn giản. Cũng giống như nhiều thứ tình cảm phức tạp khác trong cuộc sống, ví dụ như tình thân, tình bạn, chúng đều được phân thành trình tự, có khoảng cách và mức độ. Tình cảm của mỗi người đều khác nhau, cho đi khác nhau, định nghĩa khác nhau, chỉ có thể hiểu ý, trải nghiệm, không thể nói ra bằng lời. Đối với tôi, tình cảm không phải là tình yêu rầm rộ hay đồng cam cộng khổ có thể thấy được trong cuộc sống bình thường. Định nghĩa bằng hai chữ tình yêu thì sẽ trở nên khó hiểu, bởi thứ tình yêu vĩ đại khoác lác trên sách vở đều trông có vẻ giả dối. Trong chúng ta, ai có từng nhìn thấy, ai có từng tin vào tình yêu thế này cơ chứ? Tôi nghĩ nó giống với ham muốn sâu thẳm trong lòng con người hơn. Nó được dùng để chứng minh ta từng tồn tại, từng đến với cuộc đời này. Nếu không làm thế, trong lòng sẽ mãi mang khúc mắc, chịu đựng dày vò hết ngày này qua tháng khác. Tình cảm này càng giống với một nỗi ám ảnh hơn. Nhất là khi một người luôn phải sống trong cuộc sống như cái xác không hồn, không mùi, không vị, bỗng dưng nếm được vị ngọt, cảm nhận được hơi ấm, gặp được người tương tri. Người này sẽ quý trọng, sẽ đồng cảm. Có người còn sẽ coi mục tiêu của người kia như là của mình, sẽ của trách bản thân mình. Bởi nếu đến cả nỗi ám ảnh này cũng bị lấy mất, trở nên không còn quan trọng nữa, thế thì cuộc sống không còn lại gì nữa, lại trở thành cái xác không hồn như ban đầu. Kiểu tình cảm không màng tất cả như thế này thường hay hình thành vào thời niên thiếu. Khi đó con người ta trong sáng hơn, hiểu được một chút bản tính con người và xã hội, cũng ở trong trạng thái làm lơ mơ. Nếu sớm hơn một chút thì còn chưa thông suốt, nếu trễ hơn một chút thì đã quá chín chắn sõi đời, đã qua cái tuổi đẹp nhất để khắc cốt ghi tâm. Đây cũng là lý do vì sao nam nữ chính nguyện chết vì tình, nốt chu sa, ánh trăng sáng trong danh tác đều quen biết nhau vào thời niên thiếu. Dù người kia có thật sự hoàn hảo như ta vẫn nghĩ hay không, lăng kính hồng và ánh hào quang vẫn sẽ chỉ càng lúc càng lớn lao theo năm tháng. Đó chính là lòng kiên nhẫn trong mỗi người, cũng là minh chứng cho một người từng yêu một cách thật sự, trong nắng, đơn thuần, không có phụ lợi. Thêm nữa thì tôi nhớ lại trong số những tác phẩm văn học và những quyển sách tâm lý học mình từng đọc, không có lấy quyển nào có thể miêu tả hoàn chỉnh dáng vẻ của tình yêu. Nhưng hiểu theo khía cạnh tâm lý học vẫn có thể giải thích một cách khá phổ thông, ví dụ như nỗi ám ảnh, vướng mắc, tự tôn sùng mình một cách cực đoan, cố chấp theo hướng xấu, vân vân. Nếu các bạn thấy câu chuyện này hay, đừng quên bấm like, đăng ký kênh ủng hộ Tuấn Anh nhé. Tuấn Anh xin chân thành cảm ơn.